Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 760, vô danh lão đệ, thuận buồm xuôi gió. Góc truyện audio.com. Một khi tự mình hoàn thành tiên cấp ẩn tàng nhiệm vụ, Ngũ Trọng Thiên đã đem nghênh đón mở lại. Thời điểm đó Ngũ Trọng Thiên đúng là như thế nào một phen dáng dấp. Lục Thần cũng trong chốc lát không cách nào suy đoán. Khiến người ngoài ý chính là, Yên Linh cư nhiên lúc này đang ở bình dân doanh địa phụ cận. Nàng đang ở cho bình dân phân công một ít lương thực. Ngẩng đầu một cái đúng dịp thấy Lục Thần cùng tiểu hài tử đàm tiếu tình cảnh. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Cư nhiên ở chỗ này đều có thể gặp phải. Chỉ là đứng xa xa nhìn cái tên kia cùng mẹ con hai tùy ý nói chuyện trời đất thời điểm. Yên Linh cũng là ngây ngẩn cả người. Lục Thần nụ cười là phát ra từ nội tâm. Hắn cùng với sở hữu sư huynh đệ rất bất đồng. Hắn nói chuyện với nhau phi thường tự nhiên. Đối phương cùng hắn nói chuyện với nhau cũng hoàn toàn không. Cảm giác áp lực, dần dần, người chung quanh cũng vây lại. Trong đám người truyền đến một hồi lại một trận tiếng cười. Người này, làm sao cảm giác cùng chúng ta thời điểm tranh tài. Thay đổi một người tựa như, Yên Linh nhíu mày, thật giống như hắn hiện tại, mới là chân thật chính mình. Yên Linh sư muội, nhìn cái gì chứ? Trưởng môn nói muốn đem thức ăn phân phát xuống. Ta thực sự là không hiểu nổi có cái gì tốt phát. Chính bọn nó có tay có chân. Lại muốn ta tự mình cho bọn hắn phát lương thực. Nói đúng là nha. Chúng ta là thân phận gì? Bọn họ là thân phận gì? Chúng ta Thánh Sơn đối với bách tính đã coi là cực tốt. Kết quả bây giờ còn phải chiếu cố bọn họ. Quả thực nghe đều không nghe qua. Bên người sư huynh đệ nghị luận. Đem Yên Linh tỉnh lại. Yên Linh, bên kia còn có một vài người. Người đi phát a, ta thực sự không phải muốn ở chỗ này ngây ngô. Yên Linh quỷ thần xui khiến gật đầu. Đi hướng đoàn người. Lục Thần đang nghe bọn hắn nói cái này săn rồng sự tình. Hắn đối với săn rồng còn là rất hiếu kỳ. Không biết Ngũ Trọng Thiên săn rồng có tính không đánh giã. Nghe các thôn dân nói, dường như ma thú trên người có thật nhiều tiên nhân có thể dùng bảo vật. Nếu có thể đánh tới một con, toàn thôn có thể ăn đã lâu. Lục Thần không chỉ có nghĩ tới Long Săn thôn. Đúng vào lúc này, Yên Linh đã đi tới. Trong tay nàng còn cầm một cái sọt lương khô. Lập tức có người cung kính nhận lấy Yên Linh truyền thuyết thức ăn. Phân phát xuống. Quảng cáo, đám người cũng là đói bụng, dồn dập cầm thức ăn mang cho người nhà của mình. Nơi đây lập tức cũng chỉ còn lại có Lục Thần một người. Thấy nói chuyện trời đất không có người, Lục Thần lắc đầu đứng lên chuẩn bị ly khai. Uy, chờ, các loại, Yên Linh gọi lại Lục Thần. Lục Thần kỳ quái quay đầu. Làm gì? Yên Linh trong chốc lát không biết phải nói gì. Có chút xấu hổ, cái này nhân loại thà rằng cùng những thứ này phàm nhân nói chuyện phiếm. Ngược lại cùng tu tiên giả lại không có gì nói sao. Thật là một người kỳ quái. Cái kia, người thiên trì, cảm ơn ngươi cứu đại gia. Yên Linh rốt cục mở miệng. Ngươi không phải đã cảm ơn. Lần kia là ta ra ra buộc ta. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ cảm thấy cho ngươi là người tốt. Ngươi dĩ nhiên nhân cơ hội khinh bạc ta. Ta thừa nhận ta không phải một người tốt. Thế nhưng đại tỷ, ta lúc nào khinh bạc ngươi? Lục Thần vẻ mặt ủy khuất. Đó là hô hấp nhân tạo. Ta xem ngươi sắp chết chìm. Cho ngươi truyền oxy. Ta còn không có ghét bỏ ngươi ni. Đại gia lại không quen. Nước bọt a, lạp. Ngươi, Yên Linh cái cổ căn hận không thể đều đỏ. Người này nói quá khinh người. Truyền oxy, Yên Linh tuyệt đối có lý do cho rằng Lục Thần đang nói dối. Lúc đó đừng nói truyền oxy. Duy nhất một điểm dưỡng khí kém chút đều muốn không có. Bằng không tại sao có thể có cái loại này cảm giác hít thở không thông. Người này ôm chính mình hai lần. Còn thân hơn một lần.